12 chòm sao, mà thế nữ phụ xưng vương. Chương 45, kiếp trước của chúng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử nữ và Bảo Bình khó xử bởi cự giải. Họ đương nhiên biết điều cự giải muốn nói ra là gì, nhưng bây giờ không lẽ nói họ là người từ thế giới khác không phải hơi hoang đường sao? Chắc gì họ đã tin có khi còn mổ xẻ bọn họ ra để nghiên cứu. Cự giải à, chuyện này không phải chuyện đùa đâu. Liên quan đến tính mạng đấy. Bảo Bình, cự giải đang định nói thì có người đi từ cửa vào. Là Thiên Yết, cậu ta cầm theo hai chai nước lọc đi tới. Nói đi, cự giải siết chặt tay. Cái chăn vì thế mà bị vò lại. Đêm hôm qua, cự giải có đi ra ngoài để tìm sử nữ. Sau cú gọi của Alex thì cô nghĩ họ không nên tách rời ra vì tên Phạm đó cũng không hẳn là người tốt. Mà là loại người thần kinh có vấn đề. Hắn rất thông minh nên có thể nhận ra được rất rõ những điều người khác giấu trong lòng. Sử nữ. Cô gọi nhẹ trong hành lang tối nhưng chỉ có tiếng cô vang trong hành lang chứ không có câu trả lời đến từ phía của sử nữ. Cự giải đi lại gần tới một căn phòng trước có zombie canh giữ thì nghĩ có lẽ đó là phòng của Phạm. Với tính cách của sử nữ cô đoán chắc cậu ấy sẽ đi tìm tên này. Nhưng không nghĩ tới là cô đã thấy sử nữ đạp cửa ra ngoài trong cơn giận dữ còn không nghe thấy tiếng gọi của cô làm cô rất sầu não. Lúc đó cô định gọi sử nữ lần nữa nhưng một cánh tay đã bịt miệng cô lại và kéo mạnh vào trong góc. Lưng cô bị đập vào bờ tường khiến cô đau tê tái. Ai? Tên đó bịt miệng cô rồi phát ra một âm thanh. Xuyệt, cự giải vung nắm đấm và hạ quyền về phía người đối diện mặc hắn lằng nhằng. Nhưng mọi chiêu của cô hắn đều né một cách rất trơn tru. Ngươi là ai? Im đi, từ từ bóng đen dần tan đi bởi ánh trăng. Thân hình của một người con trai với mái tóc đen tuyền và đôi mắt đặc trưng tử thần. Từ dáng người gương mặt cho đến giọng nói cự giải có thể nhận ra được đây là Thiên Yết. Anh đi theo tôi làm gì? Anh cũng theo dõi sử nữ sao? Thiên Yết nhún vai thản nhiên nói. Xem như là vậy. Tại sao phải theo dõi cậu ấy? Anh có cái âm mưu gì đây? Theo tôi quan sát thì trong 6 tên con trai thì anh là người kỳ lạ nhất. Đến bây giờ định kiến về chúng tôi của anh vẫn không hề thay đổi. Tính cách lẫn hành tung đều rất thất thường đến 5 người kia cũng không hiểu rõ được anh. Rốt cuộc anh là cái loại người gì vậy? Cự giải lui về sau một bước. Ha, cô cũng phân tích khá ổn đấy. Nhưng tôi không quan tâm mấy người như cô nghĩ. Thiên Yết chỉnh lại găng tay. Giọng khàn khàn đáp lại lời của cự giải. Thiên Bình, là vì Thiên Bình có phải không? Cự giải đã sớm nhận ra Thiên Yết có một thái độ rất kỳ lạ khi ở cạnh Thiên Bình không những thế. Lúc hai người họ nói chuyện với nhau cô cũng có mặt ở đằng sau. Khi bị phát hiện cô đã trốn đi. Thiên Yết dừng động tác của mình lại rồi liếc mắt nhìn cự giải. Vậy cô ấy là ai? Câu hỏi này như sét đánh thẳng vào cự giải. Cô không nghĩ tới cậu ta thật sự có ý nghĩ và tuôn ra cái câu hỏi như vậy. Bây giờ cô còn không biết trả lời cậu ta thế nào. Thấy cự giải cứ mãi im lặng, Thiên Yết chậc một tiếng rồi nói. Chậc, nói đi, mấy người là nhập xác sao? Người hay quỷ thần gì? Cự giải không muốn trả lời câu hỏi này. Cô tính chạy đi nhưng vừa quay người thì đã thấy một khẩu súng chĩa thẳng vào đầu. Đừng có cố chạy trốn. Tôi không biết nương tay là gì đâu. Một là cô trả lời câu hỏi của tôi không, cô đừng hòng đi. Cự giải siết tay. Cô chưa bàn bạc với cả nhóm thì làm sao dám nói ra. Cô thật thảm hại. Bản thân cô lên làm gì bây giờ? Nhưng được một lúc thì cây súng buông xuống. Cự giải hơi ngỡ ngàng. Thiên Yết thấy bộ mặt kia của cự giải thì cũng chỉ là cái mặt lạnh như cũ nói. Tôi không thể gợi yêu ta ết cô vì Thiên Bình không mong điều đó xảy ra. Tình cảm tốt thật nhỉ, nhưng thật rắc rối và vướng víu. Cự giải quay người chạy đi, cô nghe thấy người sau lưng nói. Sớm hay muộn mấy người cũng phải nói ra mà thôi vì tôi thấy không phải ai cũng không biết. Cự giải vẫn nhắm chặt mắt chạy đi. Khi bỏ xa được Thiên Yết rồi thì cô với vịn tay vào tường thở dốc. Nghĩ đến câu nói của Thiên Yết nó làm lòng cô như có ngàn con kiến bò qua vậy. Khó chịu, ngứa ngáy, sớm muộn cũng phải nói sao. hắn ta chỉ đang muốn xác minh suy nghĩ của hắn mà thôi. Chứ rõ hắn đã chắc chắn vậy rồi. Cô thật đúng đắn khi không nói ra chuyện Thiên Bình bị bắt đi giờ không rõ tung tích, nếu không thì tên đó không biết hắn sẽ phát điên thế nào nữa. Ây ây ây, một bàn tay lạnh chạm vào vai của cô làm cô giật mình la toáng lên. Tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Xịt xịt, là tôi đây. Nhỏ tiếng, cự giải quay lại thấy bóng dáng quen thuộc thì thở phào. Kim Ngưu, ừ là tôi. Tôi thấy bên ngoài có tiếng động nên mới ra xem, không nghĩ tới cô đứng ngoài này. Kim Ngưu nhìn sắc mặt cự giải không tốt lắm liền hỏi han rất chu đáo. Cự giải giờ mới để ý thì ra phòng của mấy tên này ngay sau chỗ cô đứng. Tôi không sao đâu, mà sao anh vẫn chưa ngủ vậy? Kim Ngưu cười gượng, tại tôi không ngủ được thôi. Vậy sao, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành. Anh vẫn lên vào nằm nghỉ ngơi cho tốt đi. Cự giải vỗ vai Kim Ngưu. Không biết sao nhưng khi nhìn thấy anh bạn này cô lại bình tĩnh lại được. Hu hu, hức, tiếng khóc của A Lân vang lên. Giọng cậu bé không hề nhỏ. Chắc sốt nữa rồi, là tiếng của A Lân. Kim Ngưu, để tôi lên xem thằng bé. Cự giải nói xong liền chạy đi. Anh không cần đi theo đâu, cứ vào ngủ đi. Thời thế bây giờ giấc ngủ rất quý đấy. Kim Ngưu mỉm cười chịu thua cô nàng này. Nói rồi anh cũng đóng cửa đi vào cố ngủ, nghĩ đến cự giải lại bất chợt cười như tên ngố. Kim Ngưu mày im xem nào, tao không ngủ được rồi đây này, cứ hí hí bố tên nào ngủ được. Sư tử, đúng rồi đấy, nửa đêm để bọn tôi ngủ đi. Ma kết, xin lỗi ha ha, Kim Ngưu. Còn bên phía cự giải cô chạy nhanh về phòng, mở cửa ra thì đã thấy sử nữ đang thay khăn ướt cho A Lân. Sau đó cô và sử nữ thay phiên nhau túc trực hai con sâu bệnh này cả đêm. Quay về thực tại, tôi nói ra chuyện này mọi người sẽ không bị dọa chứ? Cự giải hướng mắt về phía Kim Ngưu. Kim Ngưu biết được ánh mắt lo lắng của cự giải, dù anh không biết tại sao. Và cô định nói ra điều gì mà phải khiến bản thân trở lên như vậy? Cô cứ nói đi, chúng tôi không sao. Kim Ngưu thật lòng muốn nghe rốt cuộc cái bí mật này của bọn họ là gì. Những cô gái này thật sự trong người toàn là bí mật mà. Có vẻ như Ma Kết, Sư Tử và Thiên Yết cũng đang đợi cự giải nói ra. Anh không nhanh nhẹn bằng họ nên không biết trong đầu họ đang suy nghĩ cái gì, nhưng chắc họ đã đoán được phần nào chuyện cự giải định nói. Chúng tôi, cự giải khó khăn mở miệng, hết nhìn sử nữ lại nhìn Bảo Bình. Sử nữ và Bảo Bình nhìn nhau biết rằng cô bạn này của mình không dễ dàng mở lời được, đành thở dài. Cuối cùng thì sử nữ là người đứng ra nói. Chúng tôi là người xuyên không? Và là linh hồn của thế giới khác. Ba người quan sát biểu hiện của họ. Nhìn mặt Ma Kết, Thiên Yết, Kim Ngưu và Sư Tử rất căng, tình hình không khí cũng trở lên im lặng. Kim Ngưu bị sốc tới nỗi há mồm. Chuyện này, Kim Ngưu. Hay biết ngay mà. Sư Tử thở ra một hơi như chút bỏ được điều gì đó trong lòng, Ma Kết cũng gật gù như chấp nhận. Không hề có bài xích như các cô tưởng. Thiên Yết thì khỏi nói. Hắn ta chỉ xác nhận rồi hừ một cái, vẫn cái mặt lạnh như tiền đứng một góc. Thật may khi mấy cô cũng không phải mấy tên xấu. Lúc trước tôi còn cứ nghĩ mấy người bị tên nào đó dẫn dắt rồi thay đổi 180 để ủ mưu, giờ thì ok rồi. Sư Tử cười ha hả, giờ mới nhận thấy anh nghĩ cũng thật sâu xa. Mấy người, không thấy lạ sao? Bảo Bình khó hiểu, lạ chứ, nhưng không lẽ giờ lại không tin trong khi mấy người thay đổi như một con người khác như vậy? Ma Kết lên tiếng, Kim Ngưu còn bị sốc tới mức quên cử động rồi kìa. Sư Tử chỉ Kim Ngưu đang hóa đá đơ người tiếp thu thông tin khủng. Ma Kết bước lại gần sử nữ hỏi nhỏ. Cho tôi hỏi một chút được không? Sử nữ nghĩ Ma Kết còn chưa hiểu hết thì gật đầu đáp. Cứ hỏi, tôi sẽ giải đáp cho anh. Ma Kết đối diện với sử nữ có chút lúng túng nói. Vậy linh hồn của sử nữ trước đó thì sao? Cô ấy sẽ đi đâu? Sử nữ không nghĩ tới Ma Kết sẽ hỏi chuyện này. Xem ra họ không phải là những kẻ không màng sự đời hay không để ý đến những nữ phụ xấu số như bọn họ tưởng. Cô gái tốt bụng ấy đã vào luân hồi rồi. Ma Kết nghe Sử Nữ trả lời xong thì cả người nhẹ nhõm hẳn. Tôi muốn đứng trước thân xác của cô ấy và nói một lời xin lỗi. Mong lời xin lỗi này sẽ được chấp nhận. Sử Nữ ngơ người. Dù biết anh là đang thông qua thân xác của cô nói với nguyên chủ nhưng cô vẫn bị bất ngờ. Tôi tin, cô ấy không hề hận anh. Cũng rất yêu anh. Tôi nghĩ cô ấy mong anh sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Sử Nữ nói ra tấm lòng mà nguyên chủ cất giấu bấy lâu không thể nói ra. Ừ, chắc cô ấy đã tới một kiếp khác rồi. Ma Kết, Kim Ngưu lại gần cự dài. Sau khi định thần xong thì anh cũng bình tĩnh lại được đôi chút. Vậy, em không phải cự dài kia sao? Đúng vậy. Cự dài gật đầu. Cô ấy có ổn không? Kim Ngưu nhẹ nhàng nói chuyện với cự dài. Cự dài hơi trùng xuống rồi nói. Cô ấy ổn lắm. Họ đã luân hồi rồi. Đến một kiếp khác đối với họ là tốt nhất. Bị đối xử như vậy mà họ vẫn yêu mấy người thật là đáng nể đấy. Chúng tôi đều rất khâm phục họ. Bảo Bình gật đầu với câu nói của cự dài. Dù mồm thì nói họ ngu xuẩn nhưng những người như chúng tôi. Làm sao có thể hiểu hết được cảm xúc của con người chứ? Sau khi tới đây, trải nghiệm qua mới hiểu được thì ra tình yêu không hề là thứ bỏ đi như chúng tôi nghĩ. Ở một khía cạnh nào đó, nó sẽ là tất cả với một người. Và những cô gái đó đã yêu mấy người bằng cả một kiếp của họ rồi đấy. Họ không hận mọi người đâu. Tin chúng tôi đi, vì nếu như hận thì họ đã không làm sao nhãn cảm xúc của chúng tôi. Hiện lên nhiều lần, ngăn cản chúng tôi có ý định tiêu hủy mấy người rồi cao chạy xa bay rồi. Sư tử bội phục, thì ra mấy cô có cái ý nghĩ thủ tiêu chúng tôi ngay từ lúc mới đến rồi à, Bảo Bình cười rất tươi nói. Đúng rồi, sư tử sa mạc lời. Thật bó tay, rồi anh nghĩ đến vế trước của cự giải liền hỏi. Vậy, nhân mã, cô ta sao rồi, đã có chuyện gì? Cự giải hoàn hồn chợt nhớ ra vụ của nhân mã thì liền sốt ruột nói. Alex nói có kẻ đột nhập tấn công vào trong căn cứ. Nhân mã là người mạnh nhất rồi. Cậu ấy đã cố ngăn chặn tên đó và bị thương tích rất nặng đến giờ vẫn chưa có chuyển biến tốt. Tôi lo là cậu ấy sẽ không ổn mất. Lúc đầu tôi muốn trở về nhưng mà Alex liền phản đối nói nhiệm vụ này rất quan trọng có thể cứu được nhân mã không chừng nên tôi. Sư tử dựa vào tường. Dù trong lòng đang lo lắng nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười. Không sao đâu. Con nhỏ đó như bê tông ấy. Tao còn một mất một còn cơ mà. Vậy nên, sẽ không sao đâu. Ma Kết nhếch mép, xem ai dối lòng kìa ha ha. Sư tử xù lông, thằng điên này, vậy bắt được tên đột nhập không? Thiên Yết giờ mới lên tiếng. Chuyện này còn kinh khủng hơn nữa này. Tên đột nhập đó chính là Hạ Mai. Cự dài, im lặng, hỏi chấm bay qua. Hả, chấm. Alex nói cô ta đã bị tang thi hóa và bị điều khiển. Có cơ hội cao tên đó chính là nguyên nhân khiến cho dị năng giải biến mất rồi hơn nữa hầu như là dị năng giải hệ chữa trị nên anh ta bảo tôi phải cẩn thận và có thể giúp được Thiên Bình và nhân mã cũng nên. Chuyện Thiên Bình cô không thể nói ra được thật sự xin lỗi. Vậy được rồi, để Alan nghỉ ngơi sáng hôm nay. Chiều chúng ta liền xuất phát. Sử nữ, có chuyện này nữa. Mọi người tránh tiếp xúc nhiều với tên Phạm đi nha. Cự dài, tại sao? Hắn không phải cũng là thành viên trong căn cứ à? Kim Ngưu, nhưng mà Alex nói hắn ta giống một tên thần kinh hơn. Tính cách hắn rất thất thường hành tung thì tàn ác. Tổ chức mới cho hắn vào tổ đặc biệt. Hắn còn không biết có phải là bạn hay là thù nữa cơ. Cự dài, vậy được. Bọn tao cũng cảnh giác tên đó rồi. Sử nữ thấy Alex nói rất đúng. Tên đó khẳng định là rất còn nhiều điều họ không nắm bắt được mà lại còn rất nguy hiểm. Cách chương.